Huyền Huyễn Chi Diệt Thế Chí Tôn. Chương 63, Điều Lệ. Góc Chuyện audio.com. Lắc đầu, đúng là đầu nữ hài. Suy nghĩ quá mức đơn thuần. Quả thực có người đi theo tới chắc chắn vướng bận hắn tu luyện. Công pháp quá mức tà công nhận thấy quả thật không tốt. Ý định hắn nói tới cũng chắc chắn. Tới lúc hắn rời đi tới nàng ta thực lực cao nhất cũng chỉ đấu vào cảnh mà thôi. Như thế còn quá yếu. Trên tay ly trà liên tục từng ngụm lớn uống vào. Đã lâu mới được thưởng thức vị này ngon. Trà đi tới đâu cảm giác thoải mái tới đó. Tựa như dược lực một dạng. Sắc mặt hắn tư thái dần lên. Trải người dựa vào thành ghế nhắm mắt dưỡng thần lấy. Lúc này bên ngoài đám người đều đang nô nức săn giết cùng tìm kiếm những thứ có thể dùng tới. Tối nay đại tiệc đâu thể như trước nhỏ chỉ ít phải lớn như vậy thậm chí hơn. Thời gian này bên ngoài hung thú đa số đều đã quay trở lại một bộ phận chủ yếu cửu giai trở xuống không quá làm khó. Vương cấp không thấy bóng dáng xuất hiện, phát hiện lấy đám người chắc chắn rời đi không đánh tới. Thân thể cửu giai hung thú có chút nhỏ tựa như không đủ 10 người ăn tới. Chỉ ít cũng phải mấy trăm đầu liền có thể. Xung quanh quả thực nhiều nhưng mỗi lần săn giết đều để lại rất nhiều động tình. Cũng vì thế mà chúng chạy mất lấy. Ngay trước cổng thành từng người trên tay khiêng lấy một đầu hung thú tiến vào. Mỗi một bước chân cảm nhận thấy có chút nặng nề. Đám hung thú này toàn bộ đều mất hết sinh cơ không lấy một đầu cảm giác. Nhìn kỹ có thể nhận thấy chúng đa số đều bị một kích chí mạng giết chết rất gọn gàng giống như không nhận diện được bị giết như thế nào. Thực lực đám người thời gian này đâu chỉ tăng lên gấp mấy lần. Chỉ sợ trước kia cự lang thú triều tiến tới chắc chắn có khả năng chống trả lấy. Cùng việc có thêm một cái đấu sư cảnh cùng một cái sắp đột phá đấu vương cảnh thực lực chỉ sợ đám hung thú vương cấp tiến tới cũng có chút phải. Dè chừng, ngoài những đứa trẻ nhỏ chưa tu luyện lấy đa số đều đạt đấu vào cảnh một trong. Đấu giả chỉ tính trên đầu ngón tay mà thôi chưa tới 30 người. Liên tiếp từng đầu hung thú được mang vào tới. Từ lúc săn giết cũng đã rửa trưa cho tới lúc này trời cũng đã chập tối một dạng. Có chút tối trời cảm giác, cũng rất nhanh đám người liền về tới đông đủ. May mắn trên đường không gặp lấy một đầu vương cấp hung thú công kích cùng không một ai thương tổn. Rất khỏe mạnh, số lượng ước tính lúc này cũng hơn 200 đầu thi thể. Một phần làm lấy còn lại giữ làm thức ăn dự trữ cũng có thể dùng để làm rượu liền tốt. Doạch doạch, bành bành, liên tiếp từng thanh âm dao sắc cắt lấy cùng từng thanh âm chặt lấy vang lên. Ngay tại trong biệt viện hắn có thể nghe thấy. Số người đâu chỉ hơn 200 người làm tới. Quá mức nhanh liền có thể làm xong. Không quá cầu kỳ đám người. Thịt săn giết cắt ra từng miếng nhỏ rồi nấu lấy cùng trộn một chút thảo dược mang lại hương thơm quá mức nồng đậm. Còn lại đều được làm sạch lông da đem lên nướng tới. Mùi thơi lan tỏa xung quanh quá mức hấp dẫn. Liên tiếp từng dĩa thịt được mang lên tới bầy biện. Toàn bộ lối đi lớn trung tâm làng đều được phủ kín một lớp vải được thêu dệt từ lông thú rất bền chắc cùng dễ dàng làm sạch. Bầy biện lấy từng dĩa thịt cùng từng miếng thịt lớn được cắt ra lấy. Xung quanh từng quả trái cây được xếp đều lấy cùng rất nhiều thảo dược cùng rau thơm một dạng. Bên ngoài là từng vò rượu được ủ lấy đâu chỉ mấy trăm bình. Dần dần tập trung đông đủ lấy. Quả thật lần này làm nhanh so với lần trước nhiều. Số lượng thức ăn chuẩn bị tới đâu chỉ ngon hơn nhiều lần có sự chăm chút lấy. Phía xa từng bóng người dần đi tới. Đa số trung niên nhân trở xuống đều ở tại làm lấy chỉ còn lại số ít lão nhân cùng người bận lấy. Thanh âm đám người ngày càng to rõ. Từng chàng cười sảng khoái vang lên cùng tiếng nô đùa đám trẻ tựa như vui mùa lễ hội. Lúc này cũng chỉ còn lại đám người thuần phong chưa tới mà thôi. Ngay tại trong biệt viện phong thần cảm nhận thấy đám người tựa như tụ tập đông đủ. Mọi thứ đều được chuẩn bị hết toàn bộ cũng tới lúc phải đi ra. Bước chân nhẹ nhàng vang lên, đẩy cửa tiến ra ngoài hướng tới sảnh chính biệt viện. Lúc này đám lão nhân thuần phong đều đã đứng tại tựa như chờ lấy. Nhanh tới a lão huynh, lời nói đám người vang lên cùng nụ cười rạng rỡ trên mặt. trông thấy cảm giác quá mức thân thiện đám người. Sáu cái lão nhân hai tay đều xế lấy sau lưng hướng tới. Ân, gật đầu đồng ý, hắn bước chân đi tới tựa như dẫn đầu lấy. Ngay sau xếp lấy từng người tựa như xếp lấy một dạng giống như thứ bậc một dạng. Hắn cũng chả quan tâm tới. Nơi này quá mức hiểu biết cùng thân tình quá mức sâu đâu có thể để ý tới việc này. Từng người bước chân đi tới. Khoảng cách không xa liền có thể. Phía xa đám người lúc này tựa như dừng lại hoạt động cùng vui đùa. Toàn bộ ánh mắt đều hướng về tới. Ánh mắt đám người có chút long lanh cảm giác. Trên mặt từng cái nụ cười vang lên. Mừng đại trưởng lão trở về. Giống như lên kế hoạch từ trước. Đám người nhìn nhau một cái tựa như ra hiệu thét lớn. Quá mức đồng đều thanh âm. Lời nói quá mức vang vọng chỉ sợ năm dặm xa bán kín đều nghe rõ lấy. Phía xa hắn nhận thấy vui vẻ đáp lấy. Đưa tay lên tựa như dừng lại đám người. Nhanh chóng nở ra nụ cười thân thiện. Thấy vậy đám người vui vẻ đứng tại vị trí. Đám trẻ ánh mắt long lanh tựa như ngọc thạch nhìn lấy chăm chú cái kia thân ảnh tựa như thiên thần không dính chút bụi trần. Quá mức thần tượng, đám người nhanh chóng bước chân ngày một nhanh lấy. Một lúc sau liền đứng vào vị trí định trước. Tất nhiên trung tâm phía xa là vị trí hắn ngồi tới. Đưa tay lên cao rồi nhanh chóng hạ xuống tới tựa như mời tất cả ngồi xuống một dạng. Thấy vậy liền nhanh chóng theo lấy. Từng vị trí đều kín hết chỗ ngồi. Trước mắt quá mức nhiều thức ăn đâu thể dễ dàng kiềm chế lấy. Mục đích cái này đại tiệc cũng là lần trước đám người dự định nhưng hắn biến mất không có lấy một cái dấu vết liền rời lại. Đợi tới lúc quay trở lại liền như này mở tới. Cùng là lúc chúc mừng đám người thành công ngăn chặn lấy một đợt hung thú triều tịch mà không có lấy một cái thương tổn. Quá mức nhiều lý do mở tới. Lão huynh A, người đại trưởng lão lúc này chỉ ít cũng có một vài lời tựa như thể hiện lấy A cạnh bên lão Thuấn Phong ghé sát miệng nói nhỏ lấy. Tựa như nhắc nhẹ cái. Dù sao cái này đại tiệc mục đích chủ yếu chúc mừng hắn làm đại trưởng lão mà thôi. Cũng không quên lấy trên mặt có chút vui vẻ lấy. Thanh âm nhàn nhạt tựa như đánh thức hắn một dạng. Ân, quay qua gật đầu ra hiệu một cái. Ta trước chỉ nghĩ là một cái trưởng lão nhỏ không ngờ tới các người quá mức xem trọng. Ta không thể để các người phụ lấy. Cái ghế này đại trưởng lão ta nhận lấy. Thời gian ta ở tại chắc chắn dốc hết sức. Thanh âm hắn vang lên quá mức to rõ. Phía xa đám trẻ nhỏ tựa như nghe lấy cảm giác. Sắc mặt hắn có chút nghiêm nghị hẳn lên. Ẩn giấu trong lời nói có thứ gì đó mạnh mẽ cảm giác. Đám người nghe lấy có thể cảm nhận. Ta nghĩ nên thay đổi một số thứ chắc chắn tốt hơn. Trước tiên chuyện trưởng lão ta nghĩ tốt nhất nên chia ra thành 10 cái thay nhau quản lý một số chuyện. Việc chọn lấy trưởng làng không phải tự chọn lấy mà toàn bộ đề bạt ý kiến cùng chọn lựa lên tới. Tốt nhất là cái trẻ người làm lấy. Chưa hết, có nhiều người không cùng lấy võ hồn ta thiết nghĩ nên chia làm từng cái phân bộ rõ ràng. Người thực lực mạnh nhất nắm giữ lấy không tính trưởng lão tham dự. Gia tăng nhanh thực lực quan trọng nhất là va chạm. Đâu thể mải dùng hung thú để tu luyện lấy. Chúng không có linh trí cũng chỉ là đứa trẻ công kích mà thôi không có chút khó khăn rất dễ phán đoán lấy. Cùng cái này thời gian hàng năm tổ chức lấy một cái đài tỉ thí chọn lấy 3 người có thực lực mạnh nhất trong đám trẻ người. Có khả năng chọn lấy một bộ võ kỷ. Công pháp, bộ pháp, luyện thể pháp bất kỳ một trong tu luyện, thư phòng từng cái như vậy đều được thu giữ lấy không chia sẻ. Muốn mạnh mẽ cái này tranh đấu chắc chắn không thể tránh khỏi. Cái này sân đấu làm lấy to lớn một chút cùng chia làm 9. Cái lớn nhất chính diện trung tâm, cũng xem như nơi tu luyện một trong, quan trọng nhất là bình đẳng, đoàn kết trong mọi thứ, cái này là cốt yếu nhất một trong. Liên tiếp vang lên thanh âm, hắn đưa ra những cái này điều lệ đều muốn khích lệ lấy đám người chuyên tâm hơn một cái cấp độ. Việc này hắn cũng đã suy nghĩ từ trước nhưng tới lúc này mới có dịp nói tới. Trước giờ đám người quá mức buông lỏng, chỉ chọn lấy một cái trưởng làng cùng trưởng lão liền như thế buông thả không có một cái điều lệ ép buộc. Cứ như vậy tiếp diễn liền không dễ dàng phát triển, đám người nghe lấy tựa như có chút mộng. Từng cái này điều lệ trước giờ chưa từng nhắc tới, ngồi nghe lấy quá mức chăm chú, tới mức một cái chớp mắt đều không có lấy, quá mức say sưa, cảm giác có chút hiểu hết toàn bộ, không phải quá mức cao siêu mà là những thứ quá mức thân thuộc. Cảm nhận có chút dễ dàng lấy, nghe hết toàn bộ đám người đều đồng thanh gật đầu đồng ý lấy. Cái này khiến hắn có chút không nghĩ tới, quá mức đơn thuần đám người, rất dễ dàng đồng ý tựa như lời nói hắn trọng lượng quá mức lớn. Lúc này trong đầu hắn có chút mừng tượng lấy thời gian tới không khéo đám người lại tạo một cái lớn hắn tượng liền có thể. Chắc chắn lấy cái này, không còn thêm ý lời, lúc này đám người rất vui vẻ ăn tới, liên tiếp từng miếng thịt, bát rượu lớn được đưa lên cùng từng miệng lớn nuốt xuống. Cảm giác quá mức sảng khoái, biết bao lâu lấy đám người mới vui vẻ tới vậy, khung cảnh này quá mức yên bình, cách chương.